Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2619, chương 2619, nhập hứa phủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thần võ vực, hứa phủ chỗ, thành tựu thần võ vực bên trong, tiếng tăm lừng lẫy luyện khí gia tộc, hứa phủ dù là nhiều năm như vậy, đã xa xa ông bằng từ trước. Nhưng cũng không phải tùy tiện có thể đắc tội, dù sao lấy hứa gia tích lũy, có không thiếu cường giả thiếu người hứa gia tình. Hơn nữa, hứa gia bên trong vẫn có thần hoàng cường giả trấn giữ. Cho nên bỏ mặc như thế nào? Có một câu nói tốt, lạc đà gầy lớn so với ngựa. Đây cũng là hình dung trước mắt hứa gia. Hứa phủ gia, lui tới tu sĩ rất nhiều, mà giờ khắc này. Dịch Tiểu Phi đã hiện thân ở hứa phủ ngoài cửa lớn. Người tới người nào, làm Dịch Tiểu Phi muốn đi vào hứa phủ, dĩ nhiên là bị ngăn trở. Một vị luyện khí sư, muốn ở sau đó tham gia luyện khí đại hội. Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói, luyện khí sư, cái thân phận này đáng được tôn trọng. Cái này làm cho ngăn trở Dịch Tiểu Phi, ở bên ngoài hứa phủ bốn vị thần thánh cường giả. Ánh mắt bên trong vẻ cảnh giác đã giảm xuống rất nhiều. Bất quá lấy trước mắt, hứa gia ở 10 gia tộc lớn bên trong chót hết vị trí. Tới bọn họ hứa gia luyện khí sư, nói thật bản lãnh cũng sẽ không quá lớn. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này, cũng không trách người khác. Chính là hắn hứa gia mình vấn đề, có thể vô luận như thế nào. Đối với luyện khí sư, đến trước chính là khách. Tham gia luyện khí đại hội luyện khí sư, cần thông qua ta hứa ra khảo hạch, tối thiểu nếu là một vị ngũ phẩm đế khí luyện khí sư. Ngũ phẩm đế khí luyện khí sư, đây cũng là hứa ra yêu cầu, nếu như nói liền ngũ phẩm đế khí luyện khí sư, đều không phải là, sau đó hứa ra nuôi, cũng không ích lợi gì, hôm nay nói thẳng ra. Muốn xem trước mắt tu sĩ này thần thái biến hóa. Nói thật, nếu là không có bản lãnh, tốt nhất vẫn là biết khó mà lui. Cũng không cần mang nhập gia tộc bên trong, mang ta vào đi thôi. Dịch Tiểu Phi dường dưng đáp lại, đây không thể nghi ngờ là trực tiếp tỏ thái độ. Được, mời theo ta đi vào. Vậy phải mang Dịch Tiểu Phi đi vào thần thánh cường giả. Giờ phút này trên mặt lộ ra nụ cười. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi liền cùng người này cùng nhau tiến vào hứa phủ. Hứa phủ bên trong, trận pháp cấm chế rất nhiều, rắc rối phức tạp. Lần đầu tiên tiến vào, nhất định là muốn hứa phủ tu sĩ mang nhập. Sau này nếu có thể ở hứa phủ bên trong tu luyện, vậy dĩ nhiên sẽ ban cho lệnh bài thân phận. Hứa gia dẫu sao là luyện khí gia tộc, ở bên trong rất nhiều thứ đều cùng luyện khí có liên quan. Dọc theo đường đi, người kia cũng hỏi thăm Dịch Tiểu Phi thân phận tin tức. Dẫu sao hết thảy các thứ này cũng là muốn ở hứa ra bên trong ghi danh. Dịch Đại Sư, hôm nay vừa lúc là ngày khảo hạch. Khoảng cách khảo hạch bắt đầu, còn có một cái giờ. Nếu như Dịch Đại Sư nguyện ý, có thể cùng nhau tiến vào khảo hạch. Nếu như nói muốn kịp chuẩn bị, 3 ngày sau còn sẽ có một nhóm luyện khí sư tiến hành khảo hạch. Làm sao? Khảo hạch số người, chẳng lẽ hứa ra là tùy ý sao? Dịch Đại Sư, thực không dám giấu giếm. Vốn là hôm nay khảo hạch 20 vị luyện khí sư. Trong đó có 3 người bị đào đi. Người nọ mở miệng thời điểm, cũng là rất có không biết làm sao. Bị đào đi luyện khí sư, 3 vị đều là bát phẩm đế khí luyện khí sư, đáng tiếc bọn họ hứa ra không giữ được. Bị đào đi, đối phương mặc dù không có nói là bị gia tộc nào đào đi, dẫu sao đây là rất không vinh dự sự việc. Hôm nay khảo hạch đi, ta không cần chuẩn bị. Dịch Tiểu Phi ngược lại là tùy ý, dẫu sao mình tiến vào hứa ra. Không ra đặc thù gì tình huống ngoài ý muốn, là rất đơn giản, được, từ và Dịch Tiểu Phi trò chuyện bên trong, cái này mang Dịch Tiểu Phi tới đây tu sĩ, có thể cảm giác đến Dịch Tiểu Phi cái loại đó tự tin. Sợ rằng thằng nhóc này đã không chỉ là ngũ phẩm đế khí luyện khí sư đơn giản như vậy. Kết giới, phía trước đã không có đường đi, nhưng Dịch Tiểu Phi cảm nhận được mãnh liệt không gian chi lực. Chung quanh hết thảy bố trí, chính là truyền tống không gian trận pháp. Ta hứa ra có mình không gian kết giới, Dịch đại sư theo ta tới liền có thể. Nam tử cười một tiếng, lệnh bài thân phận cầm ra. Ở bên này không gian trận pháp kích thích, sau đó mang Dịch Tiểu Phi tiến vào. Sau khi tiến vào, rất nhanh Dịch Tiểu Phi hết thảy trước mắt cũng thay đổi. Cả người đứng ở bầu trời trên, nhìn về phía xa xa vậy từng ngọn đỉnh núi, nhất là Dịch Tiểu Phi có thể rõ ràng cảm nhận được. Lại tới Chí Tôn Đế Long Mạch hơi thở, tin đồn bên trong, hứa ra có một cái cấp 6 Chí Tôn Đế Long Mạch. Trước tiến vào Hứa Phủ, mình không có một tia cảm ứng, còn thật là tò mò, bây giờ coi như là rõ ràng, nguyên lai là ở bên này, cấp 6 Chí Tôn Đế Long Mạch. Đối với Dịch Tiểu Phi hấp dẫn quá lớn, nếu có thể đến gần chỗ sâu tu luyện hấp thu, mình tăng lên sợ rằng sẽ rất lớn đi. Từ bên này phi hành hướng khảo hạch chỗ ở đỉnh núi. Hai đạo lưu quang thân thể, không tới 20 hơi thở thời gian, thì đến mục tiêu, Dịch Tiểu Phi bị dẫn tới to lớn kia trên bình đài. Cái này chính là Hứa ra một nơi luyện khí đài. Hôm nay ở bên này Hứa ra không ít tộc nhân đều ở đây. Bất quá rất nhiều là ở xem trên khán đài. Hứa ra chính là luyện khí gia tộc. Trong tộc tu sĩ, đối với luyện khí khảo hạch là rất trọng yếu. Mà ngày nay ở bên này học hỏi luyện khí, cũng là một loại hiếm có tăng lên. Cộng thêm mới vừa đến Dịch Tiểu Phi, ngược lại là gọp đủ 20 vị luyện khí sư. Dịch Tiểu Phi đột nhiên đến, dĩ nhiên hấp dẫn không thiếu ánh mắt chú ý. Mang Dịch Tiểu Phi tới đây tu sĩ, chính là vào hôm nay bên này Hứa ra trưởng lão. Nói một lần Dịch Tiểu Phi tình huống, Lập Quách trưởng lão, đây cũng là cái này một vị Dịch đại sư tình huống. Ở một nhiều người trước mặt trưởng lão, hôm nay trông coi lần này luyện khí khảo hạch chính là một vị thần vương trung kỳ ông già. Có một đôi khôn khéo ánh mắt, tốt lắm, ta biết, nếu người ta nguyện ý tới ta Hứa ra, chính là để mắt ta Hứa ra. Chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể lấy được luyện khí đại hội tham gia tư cách. Hứa ra, bây giờ cũng không bắt bẻ, lần này luyện khí đại hội chính là 10 gia tộc lớn giữa tỷ đấu. Giống nhau, cũng là 10 gia tộc lớn mời chào luyện khí sư thủ đoạn. Chỉ cần đi vào gia tộc bọn họ bên trong, không có tình huống đặc biệt, những thứ này luyện khí sư là sẽ không rời đi. Bất quá ngay tại lúc này, bầu trời xa xa, có mấy chục đạo lưu quang, hướng bên này bay tới, rất nhanh, liền rơi xuống chủ yếu xem trên khán đài. Đoàn người bên trong, có một người cô gái rất là bị chú ý, đây chính là bọn họ Hứa ra Thiên Kim tiểu thư Hứa Vân. Bất kể là tu vi, vẫn là luyện khí lên thiên tư, đều là gia tộc bên trong hàng đầu. Thần vương sơ kỳ, cửu phẩm đế khí luyện khí sư, ở thần võ vực người theo đuổi, tương đối rất nhiều. Trong này còn có thần huyền tông tu sĩ, mà mang Hứa Vân tới đây, chính là Hứa ra một vị đức cao vọng trọng nhị trưởng lão Hứa Quyền Uy. Thần vương hậu kỳ thực lực. Nguyên bản lần này Hứa Quyền Uy là sẽ không tới, chủ yếu vẫn là lần này luyện khí khảo hạch bên trong. Có một người thân phận không đơn giản, hắn chính là Hứa Vân người theo đuổi, lại tới thần huyền tông. Ở thần huyền tông khá có địa vị, chủ yếu là cha thân ở thần huyền tông, luyện khí các. Chính là một vị trưởng lão, thần hoàng sơ kỳ cường giả. Lại là một vị cấp 1 thần tượng. Cái này không khỏi không để cho hắn Hứa ra coi trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.